Bà xã là họa thủy. Chương 10, góc truyện audio.com. Tâm Oanh, Thiếu Kỳ hốt hoảng xông lên lầu, hướng gian phòng của cô chạy đi. Anh mở cửa phòng ra, nhưng anh không nhìn thấy bóng hình mà anh đang kiếm tìm ở đây. Anh lại nhanh chóng chạy về phía phòng ngủ của mình. Vẫn là không có ai. Tâm Oanh, em đang ở đâu? Anh chạy về phía phòng khách. Mặc Kính Viễn và Giang Tình hai người một bộ nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon uống lấy trà. Nhìn thấy con trai mình bộ dáng hốt hoảng, Việt không cảm thấy giật mình. Tâm Oanh đâu? Tại sao cô ấy không có ở đây? Thiếu Kỳ lo lắng hỏi. Sau khi anh xác định rõ người mình yêu chính là cô, anh không thể chờ đợi được mà muốn gặp cô ngay lập tức. Để nói cho cô biết tâm ý của mình, Giang Tình chỉ là dương mắt nhìn anh đi xuống, lại tiếp tục uống lấy trà, không có ý định sẽ lên tiếng. Cha, cô ấy đã đi đâu rồi? Thiếu Kỳ nhìn về phía người cha đang ngồi một bên. Con tìm con bé làm cái gì? Con còn ngại con bé bi thương chưa đủ hay sao? Con còn muốn để cho nó khổ sở hơn nữa à? Giang Tình cuối cùng cũng lên tiếng. Sáng nay nếu không phải là bà ba lần bốn lượt thúc giục thì Tiểu Anh vẫn còn phờ phạc dã rượi. Tuyệt đối không muốn ra cửa. Con sẽ không làm cho cô ấy bị tổn thương nữa. Rốt cuộc cô ấy đang ở đâu? Cha mẹ sẽ tức giận là phải. Bởi vì anh luôn không thèm nghe những lời khuyên của họ. Luôn áp đặt những suy nghĩ của mình rồi làm theo ý mình. Mới có thể tạo thành cục diện rối rắm ngày hôm nay. Cuối cùng con cũng hiểu rõ tầm quan trọng của Tâm Oanh đối với con rồi sao? Trên mặt Mặc Kính Viễn mang theo nụ cười, hài lòng gật đầu, đứa con này của ông thật ra thì cũng không đến nỗi quá ngu ngốc. Vâng, Thiếu Kỳ khẳng định gật đầu. Hiện tại, trong đầu anh hoàn toàn chỉ nghĩ đến làm sao có thể để cho Tâm Oanh thật hạnh phúc. Để cho cô biết anh cũng yêu cô. Trong đoạn tình yêu này cô chưa bao giờ chỉ có một mình hát kịch. Không còn kịp nữa rồi. Giang Tình đột nhiên nói như thế. Cái gì? Thiếu Kỳ mở to mắt. Không hiểu mẹ mình nói không còn kịp nữa là có ý gì? Mẹ con nói, vì để cho Tâm Oanh quên đi những tổn thương mà con gây ra cho con bé, nên để nó lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết, thay nó giới thiệu mấy người đàn ông thật tốt. Sáng sớm nay Tâm Oanh đã đi ra ngoài gặp mặt rồi. Kết hôn, cô ấy mới có 22 tuổi. Sao hai người phải gả cô ấy đi sớm như thế làm cái gì? Tại sao không có ai hỏi ý kiến của con một chút? Hai tay Thiếu Kỳ nắm chặt lại thành quyền căm tức nhìn Giang Tình. Hung tợn hỏi, cái gì mà lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết? Tim của Oanh Oanh đời này ngoài anh ra, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ đến việc đánh chủ ý với cô. Hỏi con, Giang Tình nhướng cao lông mày. Muốn làm loạn sao? Tốt, bà sẽ theo cùng. Bà buông cái ly trên tay. Đứng dậy, cũng là một bộ hung thần ác sát trừng mắt với Thiếu Kỳ. Tại sao lại phải hỏi con? Là ai gây ra chuyện làm cho con bé đau lòng? Làm hại nó cả ngày phờ phạc dã rượi? Là ai nói cho con bé biết? Có một người phụ nữ ở đây. Hại con bé cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Ăn cũng không vô, cũng không thể nào đi vào giấc ngủ. Là ai hại con bé phải gượng cười? Chỉ sợ con cũng nhìn ra cái gì đó rồi đi. Con nghĩ tại sao mẹ lại làm như thế? Nếu không phải là vì con làm tổn thương con bé nhiều như vậy, mẹ cũng đâu cần vì con mà dọn dẹp những thứ tàn cuộc này. Nếu mà ngay từ đầu mẹ biết con sẽ khi dễ Tâm Oanh nhiều như thế, thì mẹ và cha con căn bản sẽ không đồng ý nhận nuôi Tâm Oanh. Thiếu Kỳ áy náy cúi đầu không nói. Anh không biết, tuyệt đối không biết Tâm Oanh khổ sở đến mức này. Bởi vì anh quá chậm hiểu, mới phát hiện ra tình yêu đối với cô quá muộn màng. Mới hại cô khổ sở như thế, thì ra trước mặt anh cô biểu hiện ra vui vẻ là giả. Anh vẫn cho rằng mình đã để cho cô quên đi nỗi đau đớn khi bị thất tình. Nhưng bây giờ con đã biết mình yêu cô ấy, mặc dù lúc trước những tổn thương đã tạo thành, nhưng con sẽ thỉnh cầu cô ấy tiếp nhận con thêm một lần nữa. Tuyệt đối sẽ không làm tổn thương tấm lòng của cô ấy nữa. Vậy sao, con sẽ không lấy thân phận anh trai để đối xử với nó nữa sao? Con sẽ lấy thân phận anh trai để cưng chiều cô ấy. Sủng nịnh cô ấy, cũng sẽ lấy thân phận người yêu để đem lại cho cô ấy nhiều hạnh phúc và tình yêu. Thiếu Kỳ không chút do dự nói, con sẽ không dùng những người phụ nữ khác làm tổn thương con bé nữa chứ? Sẽ không, cô ấy là duy nhất, tim của anh cũng đã bị bóng dáng của cô lấp đầy. Làm sao con có thể chứa đựng những người phụ nữ khác nữa? Con sẽ không chạy trốn tình yêu của con bé đối với con. Cô ấy yêu con, chính chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời này của con. Cho dù cô ấy đã quyết định buông tha, con cũng sẽ làm cho cô ấy yêu con thêm lần nữa. Tốt, mẹ tạm thời tin tưởng con sẽ đối xử tốt với Tâm Oanh. Giang Tình hài lòng cười. Lần đầu tiên bà cảm thấy con trai mình lại đáng yêu như vậy. Vậy cô ấy đang ở đâu rồi? Con đi đón cô ấy về. Thiếu Kỳ nóng lòng hỏi. Nói nhiều lời như thế, lại bảo đảm nhiều chuyện như vậy, chính là vì anh muốn cô trở lại bên cạnh anh, để anh nói cho cô biết, anh yêu cô, không phải con đã cho người đi theo con bé sao? Sao con không tự mình đi mà hỏi? Giang Tình tốt bụng nhắc nhở anh, chắc hẳn anh đang gấp đến váng đầu, đây thật là chuyện khó có được à, đúng rồi, làm sao con lại quên mất? Thiếu Kỳ cười rộ lên, nhanh chóng xông ra ngoài. Này, con trai, mẹ con có thể giúp con chuẩn bị hôn lễ rồi chứ? Mặc Kính Viễn ở phía sau cảm thấy thật nhức đầu lên tiếng hỏi. Tự con chuẩn bị là được rồi. Hai người chỉ cần đưa cho con danh sách khách mời thôi. Thế này mới đúng chứ? Em chỉnh nó như thế thì vui vẻ rồi chứ? Hoa Vĩ Sinh đã sớm nói rõ ràng là Thiếu Kỳ đã thừa nhận là yêu Tâm Oanh rồi mà. Sao em còn cố ý gây khó khăn cho nó như thế? Mặc Kính Viễn cưng chiều xoa đầu vợ, cảm thấy mình thật bó tay với cô. Dĩ nhiên, từ nhỏ đến lớn, nó lúc nào cũng chiếm thế thượng phong. Một chút thể diện cũng không để lại chừa lại cho người mẹ này. Khó lắm mới có được một cơ hội để hòa nhau một thành. Nói cái gì thì em cũng sẽ không buông tha cho nó. Đúng vậy, nhưng em cũng đừng để cho nó phát hiện ra là chúng ta đứng sau mọi chuyện tác quái. Nếu không, thì có thể đủ thảm rồi. Mới sẽ không, ngươi nghĩ quá nhiều, ngươi không phải nói, ta không nói, Hoa Vĩ Sinh dĩ nhiên càng sẽ không nói. Anh sao vậy có thể phát hiện, cô lòng tin tràn đầy cho là mình kế hoạch không chê vào đâu được. Ngươi nhưng quá khinh thường chúng ta con trai. Mặc Kính Viễn trong lòng thầm nghĩ, nhưng ông cũng không muốn nói ra vào lúc này, sẽ phá hư tâm trạng hăng hái của vợ mình mất. BBS, FMX, CNBBS, FMX, CNBBS, FMX, CN, cô thật sự hối hận rồi, thật sự rất hối hận. Trong một quán cà phê cao cấp, Tâm Oanh cùng một người đàn ông mới quen ngồi đối diện với nhau. Người đàn ông kia tựa hồ rất có cảm tình với Tâm Oanh. Từ đầu tới cuối không ngừng tìm đề tài cùng cô tán gẫu. Ngoài mặt, cô luôn mỉm cười ứng phó với anh ta. Nhưng trên thực tế, cô đã hối hận cả ngày nay rồi. Lần đầu tiên khi mới nhìn thấy người đàn ông này, cô lập tức liền muốn xoay người rời đi. Nguyên nhân là vì cô một chút cũng không thể hăng hái ngồi ở đây. Cùng bất kỳ một người đàn ông nào chung đụng. Không phải là người đàn ông này không tốt, mà là tâm tư của cô đều bị một người đàn ông khác không nên nhớ tới chiếm hết rồi. Vô luận cô có đi đến đâu, cô đều sẽ nhớ tới anh. Ai, cái này gọi là cô phải làm như thế nào để có thể quên anh? Tiểu thư Tâm Oanh, tiểu thư Tâm Oanh, người đàn ông phía đối diện phát hiện cô phân tâm, vươn tay ra cua cua trước mặt cô. Thật xin lỗi, tôi có chút phân tâm rồi. Vừa rồi anh nói cái gì? Có thể nói lại lần nữa sao? Tâm Oanh lấy lại tinh thần, vẻ mặt áy náy cười cười. Không sao, Mặc Thúc Thúc nói mấy ngày nay tâm tình cô không được tốt. Cho nên mới muốn tôi dẫn cô ra ngoài giải sầu. Nếu như cô cảm thấy phiền não, nếu không ngại thì có thể nói một chút với tôi. Mặc dù chúng ta mới biết không lâu, tôi cũng không phải là người biết nói chuyện. Nhưng tôi có thể là một người rất tốt để lắng nghe. người đàn ông không ngại cười an ủi cô. Lần đầu tiên khi anh ta nhìn thấy cô, anh ta rất nhanh đã bị cô hấp dẫn. Chỉ là, anh biết giữa mình và cô không có khả năng, bởi vì từ trong mắt của cô, anh có thể nhìn ra trong lòng cô đã sớm có đối tượng. Khốn khổ vì tình, sợ rằng đây chính là nguyên nhân khiến cho tâm tình cô không tốt. Cảm ơn, Tâm Oanh cảm kích ý tốt của anh. Thiếu Kỳ từ cửa lớn đi vào, liếc mắt liền thấy hai người đang ngồi trong góc. Anh lẳng lặng đi tới ngồi cách bọn họ mấy bàn. Người đàn ông kia không biết đang nói cái gì với cô, mà lại khiến cho cô cười rộ lên. Mặc dù trong lòng anh rất không có tư vị, nhưng khi nhìn thấy nụ cười sáng ngời của cô, lại làm cho anh không cách nào tiến lên quấy rầy cô. Bao lâu rồi cô không cười như thế? Có lẽ là lâu đến mức ngay cả anh nhìn cũng rất hoài niệm. Tâm Oanh một tay che miệng cười run lên, một tay ra hiệu ngừng lại. Tâm tình cô có vẻ hết sức thì tốt thì đúng hơn. Thiếu Kỳ chợt cảm thấy ghen tị với người đàn ông đang ngồi đối diện với cô. Bởi vì nụ cười của cô không phải vì anh, mà là vì một người đàn ông khác. Cho đến khi người đàn ông kia nhiệt tình săn sóc đi ra giúp cô lấy thứ gì đó thì Thiếu Kỳ mới đứng lên đi về phía cô. Tâm Oanh sửng sốt một chút, chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy người mới tới. Trong mắt rõ ràng xuất hiện khổ sở. Anh hai, cô không quên gọi anh là anh hai. Cô làm như vậy chính là để nhắc nhở mình đừng thương anh nữa. Anh là đặc biệt tới đây tìm em. Đúng như vậy sao? Em và bạn hẹn nhau ở đây. Đang ngồi nói chuyện phiếm. Cô cúi đầu, lo lắng uốn éo xoắn lấy ngón tay. Giờ phút này, cô một chút cũng không muốn một mình đối mặt với anh. Nhất là khi cô còn không có biện pháp nào quên đi tình yêu của cô đối với anh. Thật xin lỗi, anh không biết mình đã làm thương tổn em, hại em phải đau lòng như vậy. Trong mắt Thiếu Kỳ tràn đầy thâm tình nói. Đối với sự trốn tránh của cô, anh đã sớm có sự chuẩn bị về mặt tư tưởng. Cái gì? Lòng của cô đang run rẩy. Rõ ràng cô cảm thấy thực sợ hãi anh. Phát hiện ra rồi, thật xin lỗi. Mấy vị khách xung quanh phát hiện ra thân phận của anh. Đối với anh chỉ trò trò. Nhưng bây giờ trong mắt anh đều là Tâm Oanh. Anh vừa nói cái gì? Em nghe một chút cũng không hiểu. Toàn thân Tâm Oanh cứng đờ. Máu toàn thân đông lại rồi. Anh không biết em yêu anh. Cho nên anh mới nói cho em rằng Bạch Phong Di là bạn gái của anh. Thật ra thì cô ấy. Chuyện này không liên quan đến em. Em tuyệt đối không muốn nghe chuyện về cô ấy. Anh cũng hiểu lầm rồi. Em một chút cũng không có yêu anh. Cho dù có, thì cũng chỉ là tình yêu giữa em gái đối với anh trai. Cô vội vàng vàng giải thích. Anh biết rồi, anh biết chuyện cô yêu anh. Vậy, anh sẽ cảm thấy thế nào về cô? Quái vật, đáng sợ, hay là nôn mửa? Tâm Oanh, anh không phải. Tâm Oanh, cần tôi giúp một tay không? Người đàn ông giúp cô đi lấy đường đã trở lại, thấy khuôn mặt đau thương của Tâm Oanh, nên anh mới cho là cô bị người này bắt nạt. Thiếu Kỳ lạnh lùng quay đầu nhìn người đàn ông kia, trong mắt phát ra địch ý. Không, không cần, anh ấy là anh trai của em, đó không phải là đại danh đỉnh đỉnh tổng giám đốc của công ty Mạc Thị. Mạc Thiếu Kỳ sao? Người đàn ông rất giật mình. Mới vừa rồi anh còn tưởng rằng người đàn ông này là người tình của cô. Bởi vì trong mắt Mạc Thiếu Kỳ là tình yêu nồng đậm. Nhìn thế nào cũng không giống như đang nhìn em gái của mình. Ngược lại giống như là đang nhìn người phụ nữ mình yêu. Thật xin lỗi, có thể để tôi mượn Tâm Oanh một lúc không? Chúng tôi có một số việc cần giải quyết. Những lời này vốn là thỉnh cầu. Nhưng với giọng điệu như thế này của Mạc Thiếu Kỳ thì lại như là đang ra lệnh. Nói xong, anh vươn tay ra, không để ý tới sự cự tuyệt của Tâm Oanh, liền mang cô đi, dừng lại, buông em ra, phát hiện ra đã có không ít người đang chỉ trò trò vào bọn họ. Nên Tâm Oanh nhỏ giọng yêu cầu, Thiếu Kỳ cũng không nói lời nào, trực tiếp mang cô ra xe của anh trước, cô muốn chạy trốn sao, anh cũng không cho phép. Lên xe, không cần, Tâm Oanh đứng ở trước xe, nói gì cũng không khuất phục, cô sợ phải một mình ở cùng với anh. Tâm Oanh, lên xe, Thiếu Kỳ một lần nữa yêu cầu. Không cần, em muốn hàn huyên với bạn một chút. Nếu anh phải về thì về trước đi. Em sẽ bảo anh ấy đưa em về. Tâm Oanh xoay người tính toán thoát đi. Vừa nghe thấy cô lại muốn đi vào tìm người đàn ông kia. Trong lòng Thiếu Kỳ thật sự bốc hỏa rồi. Anh thình lình giữ chặt tay của cô, kéo cô về phía mình. Anh làm cái, anh hôn cô, chưa nói được gì thì nụ hôn dịu dàng đã tới. Khiến cho toàn thân cô không nhịn được khẽ run lên. Toàn thân vô lực, Thiếu Kỳ ôm cô thật chặt vào trong ngực. Giống như sợ cô chạy mất, anh càng thêm siết chặt hai cánh tay. Đi theo anh được không? Anh cũng cần nói chuyện với em. Kết thúc nụ hôn, Thiếu Kỳ thở dốc, cố gắng điều chỉnh hơi thở cho bình thường để kìm lại sự kích động từ đáy lòng. Tâm Oanh vẫn còn chìm trong hỗn loạn lặng yên trong ngực anh. Không hề ý thức gật đầu. Mặc anh dẫn mình lên xe. BBS, FMX, CNBBS, FMX, CNBBS, FMX, CN. Về đến nhà, Tâm Oanh mới thanh tỉnh sau nụ hôn vừa rồi. Cô lo lắng đi ở phía sau. Một lòng cuồng loạn không ngừng. Tại sao anh lại muốn hôn cô? Cô không hiểu, từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, Thiếu Kỳ tựa như thay đổi thành một người khác. Cô đi về phía phòng khách, tự chọn cho mình chỗ trống trên ghế sofa cách Thiếu Kỳ xa nhất. Trong mắt mang theo hoài nghi nhìn anh, em nhất định phải ngồi cách anh xa như vậy sao? Hai tay anh khoanh trước ngực, trêu ghẹo nhìn cô, nghe vậy, Tâm Oanh chu miệng lên, trừng mắt liếc anh một cái. Tâm tình tựa hồ cũng không quá khẩn trương nữa. Đúng, chính là phải cách anh xa một chút. Cằm cô hơi hất lên, bày ra một bộ dáng anh có thể làm khó cô được chắc. Trên người cô xù ra không ít gai nhọn. Thiếu Kỳ lắc đầu một cái. Đột nhiên hình ảnh một Tâm Oanh trong quá khứ luôn mang theo một nụ cười rực rỡ hiện lên trong đầu anh. Chỉ là, đây cũng là lỗi của anh. Là anh khiến cho cô không dám tin tưởng anh nữa. Lại càng không dám đến gần anh. Được rồi, vậy anh ngồi đây. Thiếu Kỳ ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh cô. Anh hai, rốt cuộc anh muốn nói gì với em? Tâm Oanh thận trọng hỏi. Một đôi mắt to mang theo sự hỗn loạn nhìn anh. Hình như lúc trước em vẫn gọi anh là Thiếu Kỳ. Đúng không? Tại sao lại đổi giọng gọi anh hai rồi hả? Anh lúc này mới chú ý tới. Cảm thấy bị cô gọi là anh hai lại chói tai như vậy. Có như vậy sao, em không nhớ rõ mình gọi có từng gọi anh như thế. Hơn nữa, anh vốn dĩ chính là anh hai của em, nếu em không gọi như vậy thì phải gọi cái gì? Tâm Oanh không nghĩ tới anh lại đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Ngày đó vì muốn bày tỏ rõ tâm ý của mình với anh, nên cô mới cố ý gọi như thế, chỉ là muốn thông qua việc này để gia tăng dũng khí của mình. Hiện tại thân phận của hai người cũng đã được xác định rõ ràng. Cô cũng không có tư cách gì để gọi anh như vậy. Anh vẫn thích em gọi anh là Thiếu Kỳ hơn, chứ không phải là anh hai. Thiếu Kỳ nhẹ giọng thì thầm, Tâm Oanh nghe anh nói vậy. Cô thật sự bị rung động, nhưng cũng rất nhanh tỉnh táo lại. Rốt cuộc anh muốn nói gì với em, nếu như không có việc gì, thì em muốn đi ngủ. Tính tình đà điểu của cô lại nổi lên, cô muốn né tránh vấn đề này, cô sợ anh muốn cái gì đó rồi nó sẽ khiến cô sợ hãi. Cõi lòng cô đã tan nát lắm rồi, thực sự không thể chịu thêm chút đả kích nào nữa. Em yêu anh, vậy tại sao? Đúng lúc này Thiếu Kỳ sâu kín nói, Tâm Oanh đang đứng lên đột nhiên trong lòng sửng sốt một hồi. Sợ hãi và lo lắng trong nháy mắt dâng lên thật cao. Anh phát hiện rồi, thật phát hiện, không, yêu, đúng vậy, dĩ nhiên em yêu anh, bởi vì anh là anh hai của em, từ nhỏ là người hiểu rõ em nhất, cưng chiều em nhất, không phải sao, lưng cô cứng ngắc đối diện với anh, sợ anh vừa nhìn thấy vẻ mặt của cô giờ phút này thì lập tức biết rằng cô đang nói dối. Sự yêu thương giữa anh trai và em gái sao? Anh thì thầm hỏi, nhìn thân thể của cô đang run lên. Đúng vậy, không phải là tình yêu trai gái sao? Đương nhiên là không phải. anh đã có Bạch tiểu thư rồi. Cũng chính vì em mới hiểu rõ cái gì gọi là tình yêu. Em mới phân biệt được tình yêu và tình thân. Cô Soàn lấy tay. Lắp ba lắp bắp nói hết câu. Cô muốn chạy trốn, cô chỉ muốn thoát khỏi nơi này. Không muốn đối mặt anh. Thì ra là như vậy. Anh còn đang suy nghĩ. Tại sao bố mẹ lại nói em yêu anh? Thì ra đó chỉ là tình cảm giữa em gái với anh trai. Thiếu Kỳ thuận theo lời của cô nói. Anh cũng không muốn làm khó cô. Vậy, không còn chuyện gì nữa. Em đi lên trước. Mặc dù sợ anh phát hiện ra tình yêu của mình. Nhưng khi cô nghe thấy anh nói như vậy, cô vẫn cảm thấy tâm trạng của mình thật sự rất đau khổ. Đau đến mức khiến cô không cách nào hô hấp được. Ngay cả hốc mắt cũng bắt đầu nóng lên. Đó là vì cô sắp rơi lệ. Cô biết, cho nên cô muốn né tránh anh. Một thân một mình tự vuốt ve những vết thương của mình. Tiểu Anh, Thiếu Kỳ gọi cô lại. Lấy từ trong túi ra một vật nhỏ. Lưng anh hơi đau nhức. Em có thể đấm bóp giúp anh một chút không? Lần này anh đã chuẩn bị dụng cụ rồi. Anh sẽ không chiếm tiện nghi của em nữa. Anh phất phất tay giơ cái đấm lưng lên. Bây giờ sao? Không, không, Tâm Oanh tuyệt không dám quay đầu lại nhìn anh. Nước mắt của cô đã rớt xuống. Không phải em đã nói là lúc nào cũng được sao? Thôi, được rồi, bất đắc dĩ. Cô len lén lau nước mắt trên mặt đi. Nhịn xuống sự kích động muốn khóc đồng ý với anh. Cô cúi đầu, xoay người, nhận lấy cái đấm lưng trên tay anh. Bỏ chiếc túi sang một bên. Đúng rồi, ngoài chuyện này ra em phải đáp ứng với anh 3 điều kiện. Trừ đấm lưng, anh còn muốn làm gì nữa? Trừ đấm lưng, điều thứ nhất anh muốn nói là, nếu những lời mà anh muốn nói với em còn chưa hết. Em không thể chạy trốn. Em không có chạy trốn. Chỉ là, em, mệt mỏi. Chuyện thứ hai là, lúc anh nói thì em không được nói. Trừ phi anh đã nói xong rồi, thì em mới được trả lời. Nào có người, hả, được rồi, cô im lặng không hề nói gì nữa. Còn có cái thứ ba sao? Thiếu Kỳ suy nghĩ một chút, anh còn không nghĩ tới. Chờ đến khi anh nghĩ xong rồi sẽ nói cho em biết. Chỉ là em đã đáp ứng điều kiện thứ ba rồi. Cho nên mặc kệ anh nói cái gì em cũng phải đồng ý, anh bá đạo ra lệnh. Tâm Oanh không mở miệng, chỉ cố ý dùng sức bóp vai anh mạnh hơn một chút. Vậy anh bắt đầu nói đây này. Anh rất thích em gọi anh là Thiếu Kỳ. Sau này em cứ gọi anh như vậy đi. Nhưng như vậy rất kỳ quái. Cái gì? Thiếu Kỳ nhắc nhở cô còn chưa có đến phiên cô nói chuyện. Cô lại hướng trên vai anh dùng thêm một chút sức. Rất tốt, trở lại vấn đề, Bạch Phong Di căn bản không phải là bạn gái của anh. Anh không biết nên giải thích với em thế nào về quan hệ của anh và cô ấy. Không sai, trước đây anh ở cùng một chỗ với cô ấy. Chỉ là, đó là bởi vì trông cô ấy rất giống em. Nhìn cô ấy, sẽ làm anh nhớ đến em. Cho nên anh mới muốn có cô ấy. Có cô ấy, tựa như có em vậy. Cho nên, anh mới coi cô ấy như một nửa người tình của anh. Anh đối với cô ấy không có yêu. Em có hiểu ý của anh không? Anh khó bao giờ lại nhẫn nại đi giải thích với một người như thế. Tâm Oanh dùng sức ấn mạnh vào vai anh, đại biểu cho câu trả lời của cô. Còn có, em còn nhớ rõ thời điểm mà ba mẹ nhận nuôi em không? Cô lại dùng sức bóp mạnh một cái. Lần đầu tiên khi anh nhìn thấy em. Lúc đó chính nụ cười ngây thơ đơn thuần rực rỡ của em đã hấp dẫn anh. Khiến cho anh muốn đem em biến thành của mình. Sợ em sẽ bị người khác đoạt mất. Cho nên anh mới năn nỉ ba mạ nhận em về nuôi. Làm em gái của anh. Ngay lúc đó anh cũng không hiểu rõ tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy. Chỉ là khi anh nhìn thấy em khóc một lần nữa. Đuổi theo xe của anh thì từ lúc đó anh đã rất muốn ở cùng em một chỗ. Thiếu Kỳ dừng lại một chút, trong mắt tình ý dạt dào. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn xem em là trách nhiệm của anh, chăm sóc cho đến khi em lớn lên. Khi em bị thương, so với em anh còn đau lòng hơn, giống như người bị thương là anh vậy. Anh giận đến mức chỉ muốn tìm ra người làm em tổn thương để thay em chút giận. Rồi khi em ngã bệnh, anh so với em còn khổ sở hơn, vì anh cảm thấy mình không tận tâm chăm sóc em mới khiến em như vậy. Nếu không tìm thấy em, anh cũng rất lo lắng, sợ em bị khác bắt đi, để cho anh sẽ không còn được gặp lại em nữa. Khi em khóc, anh so với em còn khó chịu hơn, bởi vì anh không cách nào để thay em gánh chịu khổ sở. Em là bảo bối của anh, chỉ thuộc về một mình anh, để cho anh phát hiện ra những điều tốt đẹp về em. Tất cả về em, bất luận kẻ nào cũng không thể cướp đi. Tâm Oanh lẳng lặng không nói gì, cô chỉ ngồi bên im lặng nghe, đôi tay nhẹ nhàng xoa bóp trên vai anh, hốc mắt bắt đầu ửng hồng. Vô luận em có ở đâu, người đầu tiên mà em nghĩ tới luôn là anh, điều này làm cho anh có vô hạn thỏa mãn. Đối với những chuyện đã xảy ra, người em tìm luôn là anh, điều này làm cho anh hiểu rõ tầm quan trọng của mình đối với em. Em có cái gì khó nói, cũng luôn chỉ nói với một mình anh, điều này làm cho anh cảm thấy được em quan tâm và coi trọng. Nhưng là, khi anh biết em bị thất tình thì mặc dù đang rất tức người đàn ông đó đã làm tổn thương em, nhưng trong nội tâm anh cũng là tràn đầy vui sướng, bởi bảo bối của anh sẽ không bị người khác cướp đi. Em sẽ vẫn luôn bên cạnh anh cảm thấy mình thật may mắn, anh rất cảm ơn người đàn ông đó, cảm ơn vì anh ta không thấy rõ lòng tốt của em, không phát hiện ra em là một vật báu tinh xảo. Không có được em, chính là tổn thất lớn nhất của anh ta, nhưng anh không nghĩ tới, cái người làm em tổn thương đó lại là anh hại em phải khổ sở, rất khổ sở, thậm chí muốn rời khỏi anh, thật xin lỗi, thói quen của anh luôn có sự tồn tại của em, đem em trở thành em gái để thương yêu, chỉ là muốn xoa dịu đi tình yêu của anh đối với em, bởi vì anh sợ một khi em phát hiện ra sẽ coi thường anh. Anh yêu em từ rất lâu rồi, từ khi anh 11 tuổi lần đầu tiên được nhìn thấy em. Anh đã yêu em, chờ đến khi em lớn lên, lại lấy lý do là anh em, như vậy mới có thể đến gần em hơn, mới có thể làm cho em tin tưởng anh, mới có thể coi anh là duy nhất. Thật xin lỗi, anh mất quá nhiều thời gian mới phát hiện ra điều này. Em có nguyện ý cho anh thêm một cơ hội không? Đừng lấy lại tình yêu của em đối với anh, hãy để cho anh chứng minh mình yêu em còn nhiều hơn thế nữa. Anh nguyện ý cùng em chia sẻ những niềm vui, sự khổ sở, hay là bi ai, vào những lúc em cảm thấy bất lực nhất, anh vĩnh viễn sẽ mở rộng lồng ngực mình chào đón em. Để cho em có thể dựa vào, trở thành bến cảng cho em tránh đi mọi sóng gió, anh chưa từng trải qua thời khắc nào giống như thế này. Tim của anh khẩn trương và lo lắng, giống như một phạm nhân chờ bị phán quyết. Tâm Oanh ngưng động tác trên tay lại, lùi về sau một bước, giống như cả một thế kỷ đã trôi qua. Thiếu Kỳ cho là cô đã sớm buông tha tình yêu của cô đối với anh, khiến anh cảm thấy thật mất mát. Nhắm mắt lại, anh thất bại rồi sao? Nguyên tưởng rằng chỉ cần đem tấm lòng của mình nói rõ cho cô biết, cô vẫn sẽ thương anh như cũ, nên sẽ cho anh thêm một cơ hội. Nhưng, điều này sao có thể? Anh cười khổ lắc đầu, hai tay bưng lấy mặt, cảm thụ nỗi niềm đau đớn đang dâng lên. Nếu như anh gặp phải chuyện như vậy, cũng chưa chắc anh có thể rộng rãi như thế, tha thứ cho người đã làm tổn thương mình. Chỉ là, không sao, anh tự động viên mình. Dù sao Tâm Oanh vẫn còn ở trong nhà, lần này đổi lại anh sẽ yêu cô. Đổi lại là anh tới để vãn hồi tình yêu của cô. Cách chương.